and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 251, Học Trưởng, Đa Tạ. Đây là một cái có thể nói là đơn giản thô bạo nhưng lại vô cùng thực dụng lĩnh vực năng lực. Năng lực cùng kỳ danh xưng một dạng, có thể làm cho tiền lỗi tinh thần lực trong khoảng thời gian ngắn sinh ra gấp bội hiệu quả. Thời gian này kéo dài không lâu, chỉ có 30 giây. Nghĩ muốn lần nữa sử dụng, cái kia chính là một thiên chuyện sau đó. Nhưng 30 giây thời gian tinh thần lực bùng nổ, đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Sắp hàng tại tiền lỗi trên người thứ 5, thứ 8 hai cái hồn hoàn đồng thời lấp lánh. Tại đây một cái chớp mắt, quen thuộc các đồng bạn của hắn đều suýt nữa muốn cho là hắn là bị Lam Hiên Vũ phụ thể như vậy. Một bạc, một kim hai đạo ánh sáng vòng dâng trào mà ra, phi tốc hướng về phía trước phủ tới. Cái kia đang bị từng đạo cột nước trùng kích tứ tán bốc khói bỉ mông cự thú nhóm. Trên thân lập tức nhộn nhạo lên hào quang màu bạc. Cường độ thân thể trong nháy mắt biến hóa đồng thời tiến hóa làm bạch ngân bỉ mông. Mà khi cái kia thứ 8 hồn kỹ kim sắc quang mang rơi trên người bọn hắn thời điểm, cái kia sáng lạn hào quang màu bạc lần nữa phát sinh chuyển biến, chuyển hóa làm chói mắt màu vàng kim. Thân thể của bọn hắn cũng theo đó bành trướng đến 15 mét có hơn, cùng kim mập mạp giống như đúc, hóa thành hoàng kim bỉ mông. Thứ 8 hồn kỹ hoàng kim phụ thể. Làm cái này hồn kỹ dùng ra về sau, tiền lỗi sắc mặt rõ ràng trở nên tái nhợt. Lần này đối với hắn tiêu hao là tương đương to lớn. Hắn này bỉ mông quân đoàn, luận cá thể thực lực, coi như hoàng kim phụ thể về sau cũng rõ ràng không thể cùng kim mập mạp so sánh. Nếu như là kim mập mạp bị hoàng kim phụ thể, chiến lực còn có thể tăng vọt. Nhưng tiền lỗi tinh thần lực cùng hồn lực cũng đã theo không kịp. Trên thực tế, hắn tại đột phá đến bát hoàn về sau, hoàng kim phụ thể tối đa cũng chỉ có thể cho 10 đầu bỉ mông cự thú kèm theo. Vẫn là đột phá cửu hoàn. Lại thêm huyết mạch tôi thể càng thêm kích phát kim mập mạp mang cho hắn hoàng kim bỉ mông huyết mạch về sau. Lúc này mới có thể cho càng nhiều bỉ mông cự thú hoàn thành hoàng kim phụ thể. Hết thảy 33 đầu bỉ mông cự thú hóa thành màu vàng kim. Mặt khác bỉ mông cự thú cũng đều là màu vàng kim. 99 con bị triệu hoán mà đến bỉ mông cự thú hóa thành quân đoàn, ngang tàng phóng tới vũ ma chân thân. Mà bọn hắn quân đoàn trưởng thì chính là kim mập mạp. Chung quanh nhiều như thế đồng bạn vờn quanh. Kim mập mạp đã tiến nhập một loại trước nay chưa có phấn khởi trạng thái, thân hình của nó tự động tăng vọt, bành trướng đến 18 mét có hơn. Dẫn theo các đồng bạn điên cuồng hướng Lăng Vũ Mặc Vũ Ma chân thân phát khởi trùng kích. Một màn này, khiến cho ở đây hết thầy học viện Sư Lai khác thầy trò không nhìn cực độ rung động. Cho dù là hải thần các chủ cũng không nghĩ tới, tiền lỗi thực lực vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Luận thực lực, hắn thật mạnh hơn Lăng Vũ Mặc sao? Nếu như Lăng Vũ Mặc đủ quen hắn, liền tuyệt sẽ không cho hắn tụ lực thi triển ra võ hồn chân thân triệu hoán quân đoàn cơ hội. Đáng tiếc, quân đoàn đã triệu hoán hoàn thành, bạch ngân phụ thể, hoàng kim phụ thể đã toàn bộ kèm theo. Giờ này khắc này Lăng Vũ Mặc phải đối mặt, liền là một cái do hoàng kim bỉ mông vương xuất lĩnh 33 đầu hoàng kim bỉ mông tăng thêm 66 đầu bạch ngân bỉ mông khủng bố quân đoàn. Đây là một nhánh đối mặt cự long cũng có thể đem xé nát khủng bố quân đoàn a. Trước mặt mọi người nhiều bỉ mông cự thú nhào lên thời điểm, Lăng Vũ Mặc đại não thậm chí có chút trống không. Từng đạo cột nước phun ra, mãnh liệt đánh thẳng vào bỉ mông quân đoàn, có thể là bạch ngân bỉ mông còn có thể bị đụng vỡ. Nhưng này từng con hoàng kim bỉ mông lại đã không phân tán ra cột nước chỗ có thể giải quyết. Cần tập trung lực lượng mới có thể đem hắn đụng bay. Hoàng kim bỉ mông quái lực, căn bản không phải Lăng Vũ Mặc Vũ Ma chân thân biến thành vòng xoáy có khả năng hấp xả. Bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Vô luận ngươi đến cỡ nào tinh diệu kỹ xảo thủ đoạn. Đối hắc ám cùng nước hai loại nguyên tố khống chế bao nhiêu xuất sắc. Ta chẳng qua là dùng thuần túy lực lượng phá ngươi. Kim mập mạp tung hoành tại rất nhiều hoàng kim bỉ mông ở giữa, cùng hoàng kim bỉ mông quân đoàn hình thành chủ lực. Khi bọn hắn tới gần Vũ Ma chân thân thời điểm, chiến đấu kỳ thật liền đã tới kết thúc rồi. Móng vuốt cực kỳ sắc bén, chói mắt màu vàng kim đao ánh sáng, khiến cho trên không phảng phất có điểm lành rực rỡ. Vũ Ma chân thân không ngừng bị xé rách, phá toái, hóa thành mảng lớn bọt nước tiêu tán. Từng con có được nóng bỏng huyết mạch, hơn nữa là tại khát máu trạng thái phía dưới hoàng kim bỉ mông, coi như là chân chính cự long cũng ngăn cản không nổi. Coi như là làm tiền lỗi đồng bạn, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng là bây giờ mới biết, nếu như tiền lỗi toàn lực bùng nổ, khiêu chiến bình thường thượng vị long tộc cũng không có vấn đề gì. Hắn này bỉ mông quân đoàn triệu hoán thật sự là quá mức đáng sợ. Lúc này tiền lỗi ngược lại là bình tĩnh tự nhiên. Đứng ở nơi đó yên lặng khôi phục hồn lực của mình. Cho dù là có hồn hạch tồn tại. Vừa rồi này một chuỗi bùng nổ cũng làm hắn tự thân hồn lực gần như khô kiệt. Loại thời điểm này, huyết mạch tôi thể chỗ tốt liền hiển hiện ra. Không chỉ kim mập mạp thân thể so với ban đầu cường hãn hơn, có thể tốt hơn đối kháng ăn mòn. Tiền lỗi tự thân cũng nhận huyết mạch đề cao mang đến có ích ảnh hưởng. Kích thích hồn hạch ra tốc khôi phục hồn lực. Ầm, Vũ Ma chân thân nổ tung. một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, chính là sắc mặt tái nhợt Lăng Vũ Mặc. Vũ Ma chân thân tăng thêm võ hồn dung hợp kỹ thi triển, với hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn, hơn nữa còn kiên trì thời gian dài như vậy, mạnh mẽ bị Bỉ Mông quân đoàn xé nát. May mắn này Bỉ Mông quân đoàn cũng sẽ không bay. Bằng không mà nói, coi như là chính hắn, cũng không cách nào mượn nhờ nổ tung Vũ Ma chân thân tới thoát thân. Không phải hắn lúc trước không muốn bay, mà là căn bản không có bay cơ hội. Hoàng Kim Bỉ Mông này loại sinh vật khủng bố, bật lên lực có tới 300 mét có hơn, từng cái ùa lên. Lại thêm lợi chảo mang theo khí nhọn hình lưỡi dao liền có thể có dài trăm thước, khiến cho hắn căn bản là không bay lên được. Ta nhận thua. Chật vật ba chữ phun ra, Lăng Vũ Mặc tựa như quả cầu ra xì hơi, khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Trận này thua, cũng không là thuần túy thua ở trên thực lực, có đối tiền lỗi không hiểu rõ nhân tố tại. Nếu như sớm biết hắn triệu hóa năng lực mạnh như thế, Lăng Vũ Mặc nhất định sẽ lựa chọn kéo dài ở trên không cùng hắn tiêu hao dây dưa. Nương tựa theo mạnh hơn tu vi cùng bầu trời công kích, từ từ đi ăn mòn hắn. Trên thực tế, hắn vẫn còn có chút chủ quan, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem cái này mới vào nội viện niên đệ chân chính xem như đối thủ của mình. Mà khi Bỉ Mông cự thú bị triệu hoán lúc đi ra vẫn như cũ như thế. Mãi đến Bỉ Mông cự thú quân đoàn xuất hiện, hắn mới ý thức tới, vì cái gì tiền lỗi muốn cứng đờ mặt hồ. Không có cứng rắn mặt hồ làm duy trì, hắn Bỉ Mông cự thú quân đoàn căn bản không phát huy ra bực này kinh khủng sức chiến đấu. Đối mặt này loại thành hình đồng thời bị toàn diện tăng phúc Bỉ Mông cự thú quân đoàn, chỉ sợ cực hạn đấu la đều hết sức khó đối phó. Đối phó tiền lỗi, hoặc là không cho hắn triệu hoán đi ra, hoặc là cùng hắn so đấu tiêu hao. Thế nhưng, hiện tại nhận thức đến này chút đã chậm. Hắn đã thua mất trận đấu này. Chín phiến cánh cổng ánh sáng lấp lánh, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt bay vụt hướng cánh cổng ánh sáng hướng đi, đem cái kia phiến cánh cổng ánh sáng khép kín. Cái kia mang theo vô cùng nồng đậm khí huyết gợn sóng, phảng phất có khả năng hủy đi toàn bộ thành Sử Lai Khắc Bỉ Mông quân đoàn lúc này mới tan biến. Học trưởng, đa tạ. Tiền lỗi ngu ngơ cười một tiếng, đứng tại băng trên mặt, mặc dù vẻ mặt có chút tái nhợt, nhưng nghiêm trọng hưng phấn lại là không che giấu được. Các ngươi không phải nói ta là kẻ ngu sao? Vậy liền để cho các ngươi nhìn một chút đồ đần thực lực. Toàn trường một mảnh im lặng, nhất là vừa mới tham gia qua Hải Thần Duyên ra mắt đại hội, đều đã từng khinh bỉ trả tiền chồng chất mọi người, càng là như vậy. Ai có thể nghĩ tới, cái này mới vừa tiến vào nội viện không lâu, đặc biệt ưa thích khoe khoang gia hỏa, vậy mà có được thực lực thế này. Dạng này triệu hoán võ hồn có thể nói là trước nay chưa có. Nếu như đây là trên chiến trường, cái kia chắc chắn là càng thêm đáng sợ tình huống. Tiền lỗi một người, cơ hồ là có thể cùng một nhánh ngàn tên cơ giáp sư tạo thành cơ giáp quân đoàn so sánh. Như thế nào mới có thể đối mặt đối thủ như vậy? Trong lòng mỗi người đều đang tính toán lấy. Trong đó tuyệt đại bộ phận người đều hiểu, rất khó. Anh Lạc Hồng cùng Đường Chấn Hoa tại đây chàng so đấu trước khi bắt đầu liền đã trở về. Nhìn xem tiền lỗi vừa mới bùng nổ, anh Lạc Hồng trong mắt dị sắc liên tục. Đây chính là đệ tử của nàng A. Mặc dù tiền lỗi sau này trưởng thành kỳ thật cùng nàng quan hệ cũng không là quá lớn. Nhưng khi đó nàng lấy tiền chồng chất làm đồ đệ thời điểm, liền là nhìn chúng cái kia kỳ quái triệu hoán võ hồn. Lúc ấy anh Lạc Hồng liền nghĩ qua, nếu như cái này triệu hoán võ hồn có thể kéo dài không ngừng triệu hồi ra sinh vật cường đại, như vậy, tiền lỗi nhất định sẽ có bình thường hồn sư không có năng lực chiến đấu cùng phương hướng tu luyện. Giờ này khắc này, mắt thấy tiền lỗi đại triển thần uy. Vậy mà đánh bại Sử Lai Khắc thất quái hùng hồn tranh đoạt người. Có được song sinh võ hồn. Đồng thời đem song sinh võ hồn dung hợp kỹ cùng võ hồn chân thân hoàn mỹ dung hợp Lăng Vũ Mặc. Nàng lúc này nụ cười trên mặt là không che giấu được. Nàng biết, chính mình cái này đệ tử võ hồn, đã có thể tính là đại thành. Hải thần các chủ khẽ vuốt cằm, nàng cũng đồng dạng kinh ngạc. Hôm nay cuộc khiêu chiến này an bài, tự nhiên là nàng cố tình làm. Sử Lai Khắc thất quái nào có dễ làm như thế. Đầu tiên muốn lấy được liền là toàn bộ học viện tán thành. Vị nào học viên không muốn trở thành Sử Lai Khắc thất quái. Vì cái mục tiêu này, tất cả nội viện đệ tử đều bỏ ra không biết bao nhiêu phấn đấu. Học viện có khả năng bởi vì công lao đem cái danh xưng này cho Lam Hiên Vũ bảy người, nhưng có thể hay không thủ được cái danh xưng này liền muốn xem chính bọn hắn. Đối với cái này, Hải Thần các chủ vẫn là có niềm tin chắc chắn, dù sao, Lam Hiên Vũ có thể là Đường Vũ Lân cùng con trai của Cổ Nguyệt Na. Mà lại, thân là Hải Thần các chủ. Hiện thời liên bang đứng đầu nhất một trong mấy người, nàng là có tư cách nhìn cái kia giữ bí mật cấp bậc cực cao video. Cho nên, nàng đã biết hiện tại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tăng lên qua thực lực. Cho nên mới chế định dạng này đấu vòng loại chế. Nàng tin tưởng, lấy trước mắt Lam Hiên Vũ thêm Bạch Tú Tú tổ hợp. Chỉ cần những người khác có thể giúp bọn hắn ngăn trở 2-3 tên đối thủ. Bọn hắn phụ trách kết thúc công việc. Có lẽ vẫn là có khả năng rất lớn giữ được Sử Lai Khắc thất quái danh hiệu. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới lúc, thứ một cái ra trận tiền lỗi, đừng nói tại nội viện, coi như là ban đầu ở ngoại viện, cũng không có cỡ nào xuất sắc tiền lỗi, vậy mà bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Nhất cử chiến thắng nội viện các đệ tử cho kỳ vọng cao Lăng Vũ Mặc. Đây chính là thuần túy thực lực A. Hơn nữa còn là mới vào phong hào đấu la, liền siêu cấp đấu la đều không phải là tình huống dưới. Lăng Vũ Mặc chính là nội viện nhân tài kiệt xuất, cũng không phải bình thường siêu cấp đấu la, vẫn là song sinh võ hồn. Cơ hồ là tương lai nhất định có thể thành thần tồn tại. Nhưng hắn lại thua, mặc dù thua ở không hiểu rõ đối thủ tình huống xuống. Nhưng đồng dạng, tiền lỗi cũng không hiểu rõ Lăng Vũ Mặc A. Giáng đòn phủ đầu, Sử Lai Khắc thất quái thu được trận đấu thứ nhất thắng lợi, nội viện bên này còn đem lại phái ra 6 người. Trận tiếp theo, nội viện đệ tử ra người. Hải thần các chủ trầm giọng nói ra, cơ hồ là không có dừng lại, nàng vừa mới nói xong, trong nội viện liền nhảy ra một người tới. Đây là một tên vóc người gầy cao học viên, thân cao đại khái tại chừng 1'8", dáng người mảnh mai, một đầu tóc ngắn lộ ra vô cùng tinh thần. Hai con người càng là sáng ngời có thần. Lách mình ra trận về sau, hướng tiền lỗi gật đầu. Nói, Điền Trạch Phong, xin chỉ giáo. Học trưởng thỉnh. Tiền lỗi cũng không có có ý định muốn kéo dài thời gian ý tứ, mà là hướng Điền Trạch Phong làm ra dấu tay xin mời. Điền Trạch Phong tiếp theo một cái chớp mắt liền động, tại không khí chung quanh hắn đột nhiên phảng phất áp xúc, ngay sau đó, cả người hắn liền đã bắn ra mà ra. Tốc độ nhanh chóng, tựa như thuấn di. Đường tiền lỗi trên thân kim quang đại phóng. Thứ ba hồn kỹ tại hắn nói ra thỉnh thời điểm liền đã tại thi triển. Bộ lông màu vàng óng theo trong cơ thể chui ra, nương theo lấy nhắc nhở biến lớn, chặn Điền Trạch Phong trong nháy mắt trùng kích. Thế nhưng, liền là lần này, tiền lỗi lại bị xung kích bay ra ngoài. Trong không khí, mấy sợi bộ lông màu vàng óng bay lên, đúng là bị chém đứt lông tóc. Điền Trạch Phong tại chỗ hơi dừng lại một chút, lúc này mọi người mới thấy, tại tay hắn bên trên, như một cây chủy thủ. Một thanh toàn thân óng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh dao găm, mà ở trên người hắn, bát hắc đỏ lên, dòng dã 9 cái hồn hoàn sắp hàng. Đúng là một vị có được 10 vạn năm hồn hoàn cường đại tồn tại. Điền Trạch Phong. Lam Hiên Vũ trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một chút thuộc về vị niên trưởng này tư liệu. Điền Trạch Phong tại trong nội viện tư cách so Lăng Vũ Mặc còn già hơn, cũng là một vị siêu cấp đấu la. Được xưng là nội viện trong hàng đệ tử hệ mẫn công đệ nhất hắn, có được võ hồn ngưng khí dao găm. Ngưng khí dao găm giao phó hắn khống chế không khí năng lực, mượn nhờ không khí, có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng lực phá hoại. Vừa mới cái kia nhìn như đơn giản một lần đâm ra, lại là hắn đem không khí vỡ tan thành vài trăm khe nứt cuối cùng ngưng tụ duy nhất bùng nổ. Tiền lỗi bên eo lúc này đã bị kéo ra khỏi một đạo vết máu, bộ lông màu vàng óng bị chém rụng một mảnh. Hoàng kim bỉ mông hạng gì lực phòng ngự, đúng là ngăn không được ngưng khí dao găm một kích này. Hệ mẫn công dùng tốc độ cùng trong nháy mắt lực bộc phát sở trường. Rõ ràng Điền Trạch Phong công kích cường hãn đến mức nào. Bất quá, Hoàng Kim Bỉ Mông phòng ngự đúng là mạnh mẽ, hệ cường công vốn là trình độ nhất định khắc chế hệ mẫn công. Sở dĩ lựa chọn thứ hai Điền Trạch Phong ra sân, chủ yếu vẫn là không muốn lại cho Tiền Lỗi triệu hoán Bỉ Mông quân đoàn cơ hội. Dùng Điền Trạch Phong tốc độ, Tiền Lỗi căn bản không có khả năng ở trước mặt hắn kéo dài hoàn thành triệu hoán. Lại thêm nội viện các đệ tử phán đoán, Tiền Lỗi hồn lực hẳn là còn thừa không nhiều. Có được hồn hạch hồn sư hồi phục tốc độ là cực nhanh. Vì không cho hắn có hồi phục thời gian, liền muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại hắn mới được. Cho nên, mới lựa chọn dùng Điền Trạch Phong tới ứng đối Tiền Lỗi, vô cùng gây nên tốc độ tới phá vỡ phòng ngự của hắn, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cong, cong, cong. Điền Trạch Phong thật sự là quá nhanh, không phải thuấn di hơn hẳn thuấn di. Trong không khí không ngừng bộc phát ra từng tiếng không khí bắn nổ thanh âm, Tiền Lỗi lần lượt bị dao găm chém trúng. Hắn chỉ có thể là vung vẩy này hai tay, tận khả năng bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Đồng thời đem huyết mạch chi lực tăng lên tới cực hạn, tới tăng cường thân thể lực phòng ngự. Từng mảnh bộ lông màu vàng óng bay lên, Tiền Lỗi tựa như là một chiếc thuyền lớn, lại không ngừng nhận trùng kích. Từng đạo vết thương không ngừng ở trên người xuất hiện, hắn cũng bị đánh ngã trái ngã phải, căn bản bắt không đến đối thủ quỹ tích. Có thể coi là như thế này, ở đây tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này đều tràn đầy cảm giác khiếp sợ. Này lực phòng ngự, cũng quá mạnh à. Điền Trạch Phong lực phá hoại hạng gì cường hãn? Có được 10 vạn năm hồn hoàn hắn. Hồn lực đã cao tới 97 cấp, khoảng cách 98 cấp cũng đã không xa. Hệ mẫn công chiến hồn sư mong muốn đột phá thần cấp tương đối mà nói so hệ cường công, hệ khống chế đều muốn khó khăn một chút. Nhưng hắn tương lai đột phá thần cấp cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi. Đồng dạng cũng là Sử Lai Khắc thất quái hùng hồn người cạnh tranh. Hệ mẫn công phương diện này, không người có thể đưa ra phải. Ngưng khí dao găm này loại võ hồn vốn chính là rất đặc thù tồn tại, trong lịch sử cũng đã từng xuất hiện. nhưng lại chưa bao giờ có người có thể giống Điền Trạch Phong dạng này, đem ngưng khí giao găm tu luyện tới cực hạn. Hắn nương tựa theo tự thân tìm tòi, dùng ngưng khí giao găm làm cơ sở, tu luyện ra một thân lợi dụng vết nứt không gian chiến kỹ. Thông qua ngưng khí giao găm cao tốc cắt chém, xé rách không gian, lại dẫn dắt vết nứt không gian cùng ngưng khí giao găm kết hợp, hóa thành ngưng khí giao găm lực phá hoại. Dưới loại tình huống này, ngưng khí giao găm có khả năng bộc phát ra lực công kích đã đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Hắn một mực khổ luyện ngưng khí giao găm cùng vết nứt không gian kết hợp, cuối cùng bị hắn luyện đến đại thành. Hắn lúc này liền đấu khải đều không có phóng thích, liền là toàn thân toàn ý vùi đầu vào điên cuồng trong công kích. Điền Trạch Phong lúc này trong lòng cũng là rung động, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải một cái phòng ngự của đối thủ có khủng bố như thế. Hắn đã từng đối mặt qua rất nhiều đối thủ, coi như là tứ tự đấu khải, cũng đỡ không nổi hắn ngưng khí giao găm. Chỉ có thần cấp cường giả 5 chữ đấu khải trở lên, mới có thể chân chính ngăn cản. Nói cách khác, lúc này Tiền Lỗi trên thân có lực phòng ngự, ít nhất cũng không kém hơn tứ tự đấu khải trình độ. Cái kia bộ lông màu vàng óng cứng cỏi dị thường, lông tóc dưới làn da cũng là như thế. Nhìn qua Tiền Lỗi trên thân đang không ngừng thêm ra từng đạo vết máu. Nhưng hắn ngưng khí giao găm bên trên sắc bén lực phá hoại nhưng thủy chung đều không thể chui vào Tiền Lỗi trong cơ thể. Vết thương dữ tợn, lại chẳng qua là vỏ ngoài mà thôi. Cũng không thể chân chính tổn thương đến hắn. Mà lại Điền Trạch Phong cũng cảm thấy, Tiền Lỗi lúc này ngăn cản, nương tựa theo tất cả đều là thân thể đi ngăn cản, căn bản cũng không có phóng thích hồn lực. Bằng không huyết mạch chi lực cùng hồn lực kết hợp, công kích của hắn tốc độ sẽ tăng nhanh. Mình rơi vào trên người hắn công kích tất nhiên sẽ giảm xuống. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái tên này đang khôi phục hồn lực. Chẳng lẽ nói, hắn còn dự định lại triệu hoán một lần Bỉ Mông quân đoàn sao? Nghĩ tới đây, Điền Trạch Phong hai con người trở nên càng thêm phong duệ, thân hình lóe lên, đã đến ngoài trăm thước trên không, một thân màu trắng đấu khải theo trong cơ thể chui ra, trong nháy mắt phụ thể. Dưới chân tam tự đấu khải quang hoàn trong nháy mắt nở rộ. Trong tay hắn ngưng khí dao găm đột nhiên bắn ra sáng chói quang thải, dài ba thước khí nhọn hình lưỡi dao tựa như dao găm kéo dài hình thành thực thể. Dùng Điền Trạch Phong thân thể làm trung tâm, không khí chung quanh đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Trên người hắn thứ bảy hồn hoàn lấp lánh, khiến cho cả người hắn đều trở nên trong suốt. Tự thân cùng ngưng khí dao găm tựa hồ ở trong nháy mắt này đã hoàn toàn ngưng kết thành một thể. Ai cũng có thể cảm thụ được. Sau một khắc, hắn muốn bộc phát ra lực công kích nhất định là thạch phá thiên kinh. Nếu như nói thực lực tổng hợp, trên thực tế Điền Trạch Phong là không bằng trước đó Lăng Vũ Mặc. Bởi vì Lăng Vũ Mặc khống chế cùng cường công vừa vặn khắc chế hắn, nhưng muốn nói trong nháy mắt lực bộc phát. Nội viện đệ tử có thể mạnh hơn Điền Trạch Phong lại không nhiều. Cái kia trong suốt chung quanh thân thể, khí lưu vô hình kịch liệt gợn sóng, áp xúc, khiến cho cả người hắn cảm giác bên trên tựa như là một cái vận sức chờ phát động khủng bố bom. Chỉ cần trong nháy mắt, tựa hồ liền có thể hoàn thành kinh khủng nổ lớn. Tiền Lỗi lúc này đã đứng thẳng lưng lên, cái kia cao 15 mét thân hình khổng lồ có thể dùng toàn thân tắm máu để hình dung. Lúc trước Điền Trạch Phong ít nhất ở trên người hắn lưu lại trên trăm đạo vết thương. Mặc dù ngưng khí giao găm bên trên phong duệ chi khí vô phương chui vào thân thể của hắn, nhưng bị ngưng khí giao găm cắt chém ra tới vết thương cũng không dễ dàng như vậy khép lại. Lệnh toàn thân hắn lông tóc nhìn qua đều đã biến thành kim hồng sắc. Thế nhưng, giờ này khắc này, đối mặt xúc thế bùng nổ, rất có thể tiếp theo kích liền sẽ kết thúc chiến đấu đối thủ. Tiền Lỗi lại nhếch miệng cười cười. Nụ cười nhìn qua có loại rất ngu ngốc hết sức ngây thơ cảm giác. Có thể giờ này khắc này, lại không có bất kỳ người nào cảm thấy hắn ngốc. Hắn đã dùng thực lực đã chứng minh chính mình cường hãn. Là một cái mới vào nội viện tân sinh, có thể có được thực lực như vậy. Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiền Lỗi trên người đệ cửu hồn hoàn liền phát sáng lên. Thấy trên người hắn lấp lánh đệ cửu hồn hoàn, Điền Trạch Phong trong lòng đột nhiên lục bục một tiếng. Lúc trước tại cùng Lăng Vũ Mặc thời điểm chiến đấu, hắn cũng chỉ là thi triển thứ 8 hồn kỹ mà thôi, liền triệu hoán ra kinh khủng Bỉ Mông quân đoàn. Đồng thời thể hiện ra Hoàng Kim Bỉ Mông cùng Bạch Ngân Bỉ Mông khổng lồ tổ hợp. Như vậy, hắn lúc trước đều không có sử dụng đệ cửu hồn kỹ, lại sẽ cường đại đến như thế nào trình độ đâu. Lúc này, đã trở lại nội viện trong hàng đệ tử Lăng Vũ Mặc cũng là tầm mắt sáng rực nhìn xem một màn này. Hắn cũng muốn biết, Tiền Lỗi đệ cửu hồn kỹ đến tột cùng là cái gì. Không thể chờ đợi thêm nữa. Điền Trạch Phong trước tiên liền có phán đoán. Nương theo lấy một tiếng chói tai nổ vang, Điền Trạch Phong sau lưng, quả thực là bị nổ tung một cái trống rỗng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã đến Tiền Lỗi trước người. Vô số mũi nhọn điên cuồng bùng nổ. Tiền Lỗi thân thể không gian chung quanh đã triệt để vỡ vụn, vô số đến tầng tầng lớp lớp vết nứt không gian trong nháy mắt nở rộ. Đem Tiền Lỗi cả người đều bao phủ tại trong đó. Thứ 8 hồn kỹ, khí nhận phong bạo. Đây là kết hợp thứ 7 hồn kỹ ngưng khí chân thân thi triển thứ 8 hồn kỹ. Đang xúc thế thời gian không đủ tình huống dưới, Đây đã là Điền Trạch Phong có khả năng thi triển ra tối cường năng lực. Nam nhân của mình chính mình đau lòng a. Thấy cảnh này, Lam Mộng Cầm đã không nhịn được tiến lên một bước, liền muốn xông ra đi. Lại bị Lam Hiên Vũ nhấc tay đè chặt bả vai. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Chói tai tiếng nổ đùng đoàng điên cuồng vang lên, cái kia kinh khủng cắt chém, tựa như cối xay thịt khí nhận phong bạo điên cuồng hướng vào phía trong bùng nổ. Cắt đứt. Tựa hồ không đem tiền trồng chất xé nát không cam tâm giống như. Bởi vì cái kia từng đạo kinh khủng vết nứt không gian, mọi người vô phương thấy nội bộ tiền lỗi tình huống, chỉ có quang mang không ngừng lấp lánh. Thế nhưng, rất nhanh mọi người liền phát hiện biến hóa kỳ dị. Lúc vừa mới bắt đầu, là kim sắc quang mang cùng hào quang màu đỏ đang lóe lên. Màu vàng kim chính là tiền lỗi lông tóc, màu đỏ thì là tiền lỗi máu tươi. Nhưng rất nhanh, cái kia kim sắc cùng màu đỏ đều biến mất, thay vào đó là một vệt màu tím vầng sáng. Xa xôi vũ trụ bên trong, to lớn màu sắc rực rỡ chùm sáng bình ổn phi hành. Thần giới trung su bên cạnh, từng vị tướng mạo khác nhau cường đại tồn tại quay quanh, nắm trong tay toàn bộ thần giới. Ngồi ở chủ vị, là một tên tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài nam tử. Toàn thân tản ra nhu hòa màu trắng vầng sáng. Quang minh khí tức chiếu sáng hết thảy chung quanh. Mà tại hắn phía dưới mọi người, mỗi một vị trên thân phóng thích ra khí tức đều không kém hắn. Đúng lúc này, đột nhiên, ngồi tại hắn bên trái dưới tay vị một tên đồng dạng tướng mạo anh tuấn, nhưng mặt mày ở giữa muốn càng thêm nhu hòa một chút nam tử vẻ mặt khẽ động, mở ra hai con ngươi. Trường cung đại ca, ta đi ra ngoài một chút. Hắn hướng thân ở vị trí đầu não nam tử nói ra. Vị trí đầu não nam tử không có mở ra hai con ngươi, vẫn tại kéo dài không ngừng phóng thích ra tự thân thần lực, chẳng qua là hướng phía phương hướng của hắn khẽ vuốt cằm. Tu Mỹ nam tử phiêu nhiên đứng dậy, tiếp theo một cái chớp mắt liền tan biến tại này tràn đầy thần lực ba động trung tâm bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đi tới một chỗ chim hót hoa nở, tiên khí tràn ngập địa phương. Quang mang lấp lánh, một đạo có màu tím tóc ngắn, dáng người cường tráng nam tử xuất hiện tại hắn trước người. Tử, làm sao vậy? Tu Mỹ nam tử nghi ngờ hỏi. Bị hắn xưng là tử nam tử hai mắt híp lại, nói, vừa mới ta cảm nhận được một cỗ kỳ dị triệu hoán. Triệu hoán? Còn có ai có thể triệu hoán ngươi? Tử nói, âm trúc, ta cũng cảm thấy rất tò mò. Này rất có thể cùng chúng ta nguyên lai chỗ tinh cầu có quan hệ. Nhưng hướng đi lại cùng chúng ta bây giờ tiến lên phương hướng một dạng. Có lẽ, cái này định vị đối chúng ta mà nói, sẽ có chút trợ giúp. Ta nắm định vị cảm thụ truyền cho ngươi. Chờ một chút ngươi cùng mặt khác thần vương nhóm cùng một chỗ. Thương lượng một chút. Nhìn một chút có hay không có thể càng thêm chính xác định vị mục tiêu của chúng ta hướng đi. Tốt. Tu Mỹ nam tử chính là cầm đế Diệp Âm Trúc. Hắn cùng chư vị thần vương khống chế thần giới một mực tại tìm kiếm lấy đường trở về. Cơ sở tọa độ đã khóa chặt, nhưng lại vô cùng xa xôi. Bọn hắn vẫn luôn đang cố gắng phi hành thuật bên trong. Nhưng nhận trong vũ trụ đủ loại không xác định nhân tố ảnh hưởng, cho dù là bọn hắn chấn giữ thần giới, cũng thường xuyên sẽ mất đi mục tiêu. Dưới loại tình huống này, liền cần không ngừng một lần nữa định vị mới được. Cái kia vừa mới triệu hoán ngươi bên kia, ngươi cho đáp lại sao? Diệp Âm Trúc tò mò hỏi. Tử nhẹ gật đầu. Nói, cho một chút đáp lại, nắm khí tức của ta truyền tới một chút. Hẳn là sẽ đối với hắn có chỗ trợ giúp. Thành lập này phần triệu hoán, tương lai nếu như chúng ta lại mất đi tọa độ chuẩn xác phương hướng thời điểm, ta là có thể cân nhắc đảo ngược hưởng ứng bên kia triệu hoán tới giúp chúng ta định vị. Cứ như vậy, hẳn là có khả năng ít đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Cầm đế Diệp Âm Trúc nhẹ gật đầu, nói, vậy liền quá tốt rồi. Tử nói, đúng rồi, hải thần gần nhất thế nào? Vẫn chưa về sao? Diệp Âm Trúc lông mày cau lại lắc đầu, nói, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Hẳn là chỉ có Trường Cung đại ca mới biết được, hiện ở tại thần giới một mực là Trường Cung đại ca đang chủ trì. Có lẽ, hải thần là đang tìm kiếm mặt khác phương pháp trở về, hoặc là có cái gì chuyện ắt phải làm đi. Tử nhẹ gật đầu, nói, hắn vẫn là vô cùng đáng kính nể. Nếu như không phải hắn, chúng ta chỉ sợ cũng vô phương thoát khốn. Hy vọng phía sau trở về có thể thuận lợi một chút. Diệp Âm Trúc nhẹ gật đầu. Nói, chỉ cần tìm được hắn đã từng tinh cầu, chúng ta hẳn là có thể dùng nơi đó làm cơ sở, đi tìm kiếm tinh cầu của chúng ta. Đồng thời nghĩ biện pháp tìm kiếm được đầy đủ tài nguyên thành lập thần tinh. Chỉ có thần tinh, mới xem như có thể tại trong vũ trụ thật dừng chân đi. Có chút màu tím tại bị kéo dài trong công kích tăng cường. Khí nhận phong bạo vẫn tại điên cuồng bừa bãi tàn phá. Kéo dài bùng nổ. Nhưng nội bộ hào quang màu tím lại bắt đầu dần dần đem khí nhận phong bạo phá hư khí tức ngăn cản lại tới. Khí nhận phong bạo thể tích bắt đầu bị dần dần căng ra, cái kia to lớn thân ảnh phảng phất giãn ra như người khổng lồ, thân hình lần nữa tăng vọt. Hoàng kim bỉ mông trạng thái dưới tiền lỗi, thân cao là 15 mét. Nhưng nương theo lấy lúc này bùng nổ, chiều cao của hắn cũng đã ngang tàng bành trướng đến 20 mét có hơn. Toàn thân bộ lông màu vàng óng đã biến mất không thấy, thay vào đó là một thân bộ lông màu tím. Mỗi một cọng lông tóc nhìn qua đều như là óng ánh sáng long lanh từ thủy tinh điêu khắc thành. Khí tức kinh khủng cũng từ trên người hắn không ổn định hướng ra phía ngoài phóng thích ra. Hắn một đôi tròng mắt đều biến thành màu tím, một cỗ khó mà hình dung uy nghiêm bắn ra, nhưng ở đây tuyệt đại đa số người đều xuất hiện huyết mạch bị áp chế cảm giác. Đây là cái gì? Điền Trạch Phong thân thể bắn ra mà ra, kinh ngạc nhìn trước mắt này to lớn thân hình. Nhưng sau một khắc, Thiên Lỗi tay phải liền hướng phía phương hướng của hắn làm ra một cái hư chiêu động tác. Lập tức, trong không khí, kinh khủng khí lưu màu tím dâng trào mà ra. Dưới chân mặt băng dồn dập phá toái, kinh khủng phá hư tính lực lượng như một cái to lớn vòng xoáy, dẫn dắt Điền Trạch Phong thân thể. Điền Trạch Phong vung lên ngưng khí dao găm, mong muốn cắt đứt này phần dẫn dắt. Thế nhưng, hắn lại phát hiện, hắn mặc dù có thể cắt đứt trước mặt khí lưu, lại không cách nào đem chung quanh toàn bộ không gian đều cắt đứt. Chẳng qua là dừng lại một cái chớp mắt, liền bị hào quang màu tím kia vờn quanh, hấp dẫn hướng về phía Thiên Lỗi phương hướng. Thiên Lỗi một cái tay khác ngang tàng vung lên. To lớn tử tinh sắc lợi chảo ngang tàng mà xuống, kinh khủng lưỡi dao trong nháy mắt buông xuống, sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao chẳng qua là trong tích tắc đã đến Điền Trạch Phong trước mặt. Điền Trạch Phong chém Thiên Lỗi nhiều như vậy đao đều không có thể kết thúc chiến đấu, nhưng nếu như Thiên Lỗi lần này chạm ở trên người hắn, không hề nghi ngờ hắn là không ngăn nổi. Coi như là tam tự đấu khải, cũng khẳng định ngăn không được cái kia màu tím phong mang à. Nhưng ngay tại phong mang đến Điền Trạch Phong đầu phía trước nháy mắt, màu tím dừng lại. Điền Trạch Phong chung quanh thân thể lực hấp dẫn cũng biến mất theo. Hắn ngạc nhiên thấy, Thiên Lỗi thân thể uyển như quả cầu da bị xì hơi phi tốc thu nhỏ, một lần nữa trở về đến bản thể bộ dáng. Phù phù một tiếng, Thiên Lỗi đã rơi vào phá toái mặt băng về sau trong hồ nước. Một đạo màu xanh biếc cột sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi vào nước hồ, đem Thiên Lỗi thân thể dắt kéo tới. Một giọt mồ hôi lạnh theo Điền Trạch Phong cái trán trượt xuống, vừa mới cái kia một cái chớp mắt, thật chỉ là trong tích tắc, hắn liền bị kết thúc. Mà cái kia kinh khủng hấp xả lực, căn bản cũng không phải là hắn chỗ có thể chống đỡ. Thiên Lỗi thoát lực rời khỏi, Điền Trạch Phong thất bại rời khỏi. Hai bên phái ra vị kế tiếp tuyển thủ. Hải thần các chủ thanh âm quanh quẩn. Điền Trạch Phong lúc này mới tỉnh hồn lại, khóe miệng toát ra một vệt cười khổ, đúng vậy, hắn thua. Mặc dù vừa mới Thiên Lỗi cái kia một thoáng không có chém xuống đến, sau đó liền thoát lực. Thế nhưng Điền Trạch Phong rất rõ ràng, cái kia một thoáng dừng lại là Thiên Lỗi cố tình làm, bằng không mà nói, đang thoát lực trước một cái chớp mắt hoàn toàn có thể chém trúng chính mình. Chính là bởi vì khống chế không cho công kích hạ xuống, mới khiến cho hắn ra tốc thoát lực, kết thúc chiến đấu. Trận này chính mình thua, thua triệt triệt để. Tại Thiên Lỗi biến thành tử tinh sắc về sau, hoàn toàn khắc chế năng lực của hắn. Hắn lực bộc phát, căn bản không tránh thoát được cái kia cực hạn lực lượng dẫn dắt. Gia hỏa này võ hồn đến tột cùng là cái gì? Lực lượng vậy mà khủng bố như vậy. Điền Trạch Phong cũng thua. 2-1. Trận này luận bàn trước khi bắt đầu, nội viện các đệ tử ai có thể nghĩ đến. Lăng Vũ Mặc thêm Điền Trạch Phong, vậy mà bại bởi một cái không có danh tiếng gì, mới vừa tiến vào nội viện không lâu học viên. Đây quả thực là 3-3-3 đánh mặt a. Trước đó những cái kia nói Thiên Lỗi là kẻ ngu, đã tất cả đều nói không ra lời. Thực lực mạnh mẽ như thế, có thể nói lực lượng cực hạn. Thực lực như vậy, làm Sử Lai Khắc thất quái làm sao vậy? Từng vòng ánh sáng màu xanh biếc chiếu rọi tại Thiên Lỗi trên thân, khiến cho hắn hết sức thoải mái dễ chịu, nhu hòa hồn lực rót vào, khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt khá hơn một chút. Mà lại, hắn vừa rồi liền là rơi vào hải thần hồ bên trong, nồng đậm sinh mệnh năng lượng vờn quanh, cũng chính là hắn lúc này đang cần thiết. Bất quá, mặt ngoài nhìn qua, Thiên Lỗi lại là sắc mặt tái nhợt, khí tức mỏng manh. Lúc này ngã vào Lam Mộng Cầm trong ngực không nhúc nhích. Lam Mộng Cầm thận trọng vì hắn trị liệu thân thể, ngoại thương rất nhanh liền khép lại. Thiên Lỗi kỳ thật cũng không có hôn mê, trong lòng cái này đẹp a. 1-2, còn không có nắm cái thứ hai đối thủ tiếp tục lưu cho phía sau đồng bạn. Thắng liên tiếp hai vị siêu cấp đấu là cấp độ cường giả, còn có cái gì so này càng tươi đẹp hơn sự tình đâu. Kỳ thật, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình này đệ cửu hồn kỹ đã vậy còn quá mạnh. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất thi triển. Dùng Thiên Lỗi tính cách, tại đột phá phong hào đấu la về sau, đã sớm mong muốn thi triển đệ cửu hồn kỹ. Thử một chút chính mình này hồn kỹ là cái gì. Thế nhưng, tại hắn vừa đột phá thời điểm, lại vẫn luôn dùng không gian này đệ cửu hồn kỹ. Cái kia chính là một loại có thể miễn cưỡng câu thông hồn kỹ, lại không cách nào đem hồn kỹ đưa tới cảm giác. Mãi đến không ngừng thông qua huyết mạch tôi thể tới tăng cường tự thân huyết mạch cùng với hoàng kim bỉ mông huyết mạch độ tinh khiết, dần dần hắn mới bắt đầu tìm được một chút cảm giác. Vừa mới tại chiến thắng Lăng Vũ Mặc thời điểm, hắn toàn lực thi triển ra bỉ mông quân đoàn, trong lúc vô hình tựa hồ cũng vì thân thể của hắn mở ra một cánh cửa, khiến cho hắn cuối cùng hoàn thành cùng đệ cửu hồn kỹ câu thông, bắt đầu tiếp nhận Điền Trạch Phong công kích thời điểm. Hắn đúng là tại tụ lực, tích xúc hồn lực tới kích thích huyết mạch, nhưng cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể đem này đệ cửu hồn kỹ thi triển đi ra. Mà khi hắn thi triển ra đệ cửu hồn kỹ thời điểm, trong lúc vô hình tựa hồ trao đổi cái gì, một loại đến từ xa xôi cảm giác lực lượng cường đại quán chú tới, mới có sau này biến hóa. Điều này cũng làm cho trong đầu của hắn xuất hiện một chút có quan hệ với bỉ mông cự thú tri thức. Tại bỉ mông cự thú thế giới bên trong, đứng đầu nhất tồn tại liền là Hoàng Kim Bỉ Mông. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương chính là bỉ mông cự thú bên trong lãnh tụ. Thế nhưng, tại Hoàng Kim Bỉ Mông phía trên, còn có một loại cực kỳ hiếm thấy, thường thường chỉ có duy nhất tính tồn tại đế cấp bỉ mông cự thú. Này loại bỉ mông cự thú được xưng là Tử Tinh Bỉ Mông. Chỉ có Hoàng Kim Bỉ Mông Vương mới có câu thông Tử Tinh Bỉ Mông cơ hội. Tử Tinh Bỉ Mông, vậy thì tương đương với Bỉ Mông chi thần tồn tại. Cho nên, hắn này đệ cửu hồn kỹ, do Kim Mập Mạp mà đến đệ cửu hồn kỹ, liền gọi là Tử Tinh Triệu Hoán. Nguyên bản dùng Kim Mập Mạp nồng nộ dòng máu, không cách nào hoàn thành này phần triệu hoán. Hắn còn chưa đủ tư cách trở thành Hoàng Kim Bỉ Mông Vương. Nhưng nương theo lấy huyết mạch thối luyện, không ngừng thuần hóa nó Hoàng Kim huyết mạch, này mới khiến tiền lỗi hoàn thành huyết mạch ở giữa câu thông, thành lập triệu hoán tọa độ. Từ đó triệu hoán đến Tử Tinh Bỉ Mông khí tức. Tiền lỗi hiểu rõ, này còn là bởi vì chính mình tu vi không đủ tình huống dưới, chỉ có thể nhường Tử Tinh Bỉ Mông khí tức ngắn ngủi phụ thể, căn bản không phải chân chính Tử Tinh Bỉ Mông. Chỉ có nương theo lấy thực lực của chính mình không ngừng tăng lên, thậm chí là đột phá thần cấp, cái kia mới có thể chân chính đem Tử Tinh Bỉ Mông triệu hoán đi ra. Hôm nay lần này triệu hoán, cũng tương đương với vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn, càng làm cho hắn hiểu được huyết mạch thối luyện đối với mình tốt chỗ. Đang không ngừng thối luyện bên trong, hắn tin tưởng tương lai chính mình huyết mạch nhất định có thể đi đến Hoàng Kim Bỉ Mông Vương trình độ. Đến lúc đó, nói không chừng liền có thể đúng nghĩa triệu hoán Tử Tinh Bỉ Mông buông xuống. Ngay tại tiền lỗi vui thích hưởng thụ lấy làm mộng cầm chăm sóc thời điểm, trận này luận bàn vẫn còn tiếp tục. Thân hình lóe lên, Lưu Phong đã đến trên mặt hồ, trận này giờ đến phiên hắn. Lưu Phong đối diện, một đạo thân ảnh cũng đã từ trong viện trong hàng đệ tử đi ra. Lần này ra tới, là một nữ tử, nội viện nữ học viên. Này vị nữ học viên dáng dấp 10 phần tuấn tú, tuổi tác nhìn qua tại 27-8 tuổi. Vẻ mặt có chút ngương trọng, một bộ màu vàng nhạt váy dài phiêu đãng. Tam thập tam thiên dực, Lưu Phong, thỉnh học tỷ chỉ giáo. Lưu Phong hơi hơi khom người thăm hỏi. Đối diện nữ học viên mỉm cười, nói, người tốt, ta là Dư Dĩnh Hân. Dư Dĩnh Hân học tỷ. Bên bờ Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, cái tên này hắn tự nhiên cũng là biết đến. Vị này học tỷ cũng không phải bình thường người, tại nội viện trong hàng đệ tử, nàng là tư cách già nhất vài vị một trong. Nhìn qua chỉ có 27-8 tuổi, có thể tuổi thật đã tại 3-14-15 tuổi khoảng chừng. Tại nội viện tu luyện hẳn là có 15 năm trở lên, coi như không là cực hạn đấu la, ít nhất cũng là 98 cấp độ. Mà trên thực tế, Dư Dĩnh Hân cũng không là sử lai khắc thất quái người dự bị, nhưng nàng cũng tuyệt đối là nội viện trong các đệ tử người mạnh nhất một trong. Sở dĩ không phải sử lai khắc thất quái người ứng cử, là bởi vì thiên phú của nàng có hạn. Tương lai cơ hồ không có gì có thể đột phá đến cấp 110 trở lên chân thần cấp độ. Thế nhưng, này lại cũng không ảnh hưởng vị này tại trong nội viện địa vị. Làm Lưu Phong nghe được đối phương tự giới thiệu về sau, cũng là thân thể chấn động, lần nữa cung kính hành lễ, nói, gặp qua đại sư tỷ. Dư Dĩnh Hân mỉm cười, niên đệ khách khí. Vừa mới cái kia hai trận, thật là làm cho ta có tai mắt một cảm giác mới. Ban đầu ta từng tuổi này, không nên ra tới cùng các ngươi tranh đấu. Nhưng làm sao bọn hắn thua quá thảm, liền đem ta đẩy ra tới. Còn mời niên đệ thứ lỗi. Ta nhiều nhất chỉ xuất tay hai trận. Chúng ta bắt đầu đi. Không sai. Tại hết thảy nội viện trong các đệ tử, lưu tại học viện còn không có tốt nghiệp, cũng không có thành vì lão sư, Dư Dĩnh Hân là nữ học viên trung niên linh lớn nhất một cái. Nàng kỳ thật sớm là có thể đi làm lão sư, nhưng nàng đối dạy bảo người khác hứng thú không lớn, càng muốn chính mình tu luyện, đồng thời tiến hành một chút võ hồn phương diện nghiên cứu. Nàng bản thân càng là y lão đệ tử, ở trong học viện bối phận cực cao. Tương lai một khi tiến vào thần cấp cảnh giới, cũng là muốn tiến vào hải thần các. Dựa theo học viện sử lai khắc quy củ, muốn trở thành sử lai khắc thất quái, có một cái quy tắc ngầm, cái kia chính là thập nhất giai thiên phú. Dư Dĩnh Hân võ hồn muốn đi vào thập nhất giai rất khó, nhưng lấy nàng đối võ hồn nhận biết, muốn đi vào thập giai lại chẳng qua là vấn đề thời gian. Lưu Phong không lên tiếng nữa, nhị tự đấu khải theo trong cơ thể chui ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Tay phải trên không trung một chiêu, Bạch Long Vương Thương lặng yên không tiếng động xuất hiện nắm trong lòng bàn tay, 9 cái màu đen hồn hoàn, sắp hàng chỉnh tề. Phong hào đấu la, lại là một tên phong hào đấu la. Lại thêm Lam Hiên Vũ rất có thể là phong hào đấu la tu vi. Chẳng lẽ nói, nay 7 cái mới vào nội viện trong hàng đệ tử có 3 vị trở lên phong hào đấu la. Cái này cùng trước đó nội viện các đệ tử phán đoán hiển nhiên là không giống nhau. Đúng vậy, Lưu Phong cũng đột phá. Hắn cũng đột phá đến phong hào đấu la cấp độ. Hắn đột phá, thậm chí là có chút đốt cháy giai đoạn thức. Là hàng loạt thiên tài địa bảo đắp lên hoàn thành hồn lực bên trên đột phá. Sau đó được sự giúp đỡ của Lam Hiên Vũ, dùng long tủy tôi thể, giúp hắn tiến hành lực lượng toàn thân chỉnh hợp, triệt để đột phá đến phong hào đấu la cấp độ. Từ đó nhường trong 7 người cái cuối cùng nhược điểm tan biến. Lưu Phong rất rõ ràng, không có Lam Hiên Vũ, hắn là không thể nào nhanh như vậy trở thành phong hào đấu la. Cho nên, cuộc chiến hôm nay, trước khi tới, hắn liền đã hạ quyết tâm, dù như thế nào, đều muốn làm đồng bạn tranh thủ một thắng. Dù cho giờ này khắc này hắn đối mặt chính là hiện thời học viện Sử Lai Khắc nội viện đại sư tỷ, cũng không có chút nào dao động hắn này phần tín niệm. Sau lưng hai cánh nhịp động, một thân màu trắng đấu khải Lưu Phong đã bay lên không, trong đôi mắt, ánh bạc lấp lánh. Dư Dĩnh Hân vừa sải bước ra, không chút nào mang khói lửa phiêu nhiên đi vào trên mặt hồ. Trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Hai tay tại thân thể hai bên một vòng, lập tức, hai cái hình cái vòng võ hồn xuất hiện tại nàng trong hai tay. Nàng này võ hồn cũng hết sức kỳ lạ. Tại khí võ hồn bên trong là vô cùng ít thấy, được xưng là nhật nguyệt đồng tâm vòng. Cường công, khống chế một thể. Đối với Lưu Phong hệ mẫn công, nàng vừa vặn có nhất định khắc chế. Trên thực tế, lựa chọn vị thứ ba để cho nàng ra sân, cũng là bởi vì nàng thuộc tính duyên cớ. Đồng thời có cường công cùng khống chế, cơ hồ đối mặt bất kỳ đối thủ nào đều không ăn thua thiệt. Đối phương là học tỷ, vẫn là đại sư tỷ. Lưu Phong đương nhiên sẽ không khách khí, hắn trước tiên phát khởi công kích. Trong tay Bạch Long Vương Thương chấn động, lập tức, réo rắt tiếng long ngâm vang lên. Bạch Long Vương Thương bên trên Bạch Long Hoa Văn tựa như là đang sống, một đầu màu trắng long hình bóng mở quay quanh tại Bạch Long Vương Thương bên trên bồi hồi lặp đi lặp lại. Lưu Phong thân hình lóe lên, người liền đã đến Dư Dĩnh Hân phụ cận, trường thương trong tay run run, một đạo mũi thương bắn ra. Tiếng long ngâm bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, Dư Dĩnh Hân chỉ cảm giác mình huyết mạch trong nháy mắt đều hứng chịu tới nhất định áp chế. Phảng phất đối mặt không là một người, mà là một đầu cự long giống như. Nàng tay trái Nguyệt Hoàn nhẹ nhàng vung lên, lập tức mang theo hoàn toàn hư ảo bóng mờ, tựa như bọt khí, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Làm Bạch Long Vương Thương đâm đến thời điểm, Lưu Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, trường thương của mình mũi thương liền đã đâm vào Nguyệt Hoàn vị trí trung tâm. Nguyệt Hoàn thu nạp, cũng chưa thấy Dư Dĩnh Hân tốc độ có bao nhanh, tay trái của nàng liền đã bắt lấy Bạch Long Vương Thương mũi thương. Mà nương theo nàng cầm ra, trong tay Nguyệt Hoàn cũng theo đó co nhỏ lại thành tay vòng tay lớn nhỏ. Cứ như vậy bọc tại cổ tay của nàng phía trên. Một tay bắt lấy mũi thương nháy mắt, hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng liền đã kiên cố tại trường thương phía trên. Tựa như đồng kiêu thiết chú. Cùng lúc đó, nàng tay phải Nhật Hoàn đột nhiên phóng to, trên không lập tức phát sáng lên, phảng phất có mặt trời buông xuống, Nhật Hoàn đã hướng Lưu Phong bao phủ tới. Chẳng qua là giao thủ một cái, Lưu Phong liền thật sâu cảm thấy đại sư tỷ thực lực khủng bố. Nhìn như không được khói lửa công kích, lại làm cho hắn có loại không chỗ che thân cảm giác. Bạch Long Vương Thương bị khóa cầm trong nháy mắt. Một cỗ cổ quái hồn lực liền đã hướng hắn phong ấn đi lên. Cố gắng chặt đứt hắn cùng võ hồn ở giữa liên hệ. Đồng thời còn dẫn dắt thân thể của hắn, khiến cho hắn vô phương tránh né Nhật Hoàn bao phủ. Lưu Phong thành danh tốt đẹp kinh hoàng, hắn cũng xem như thân kinh bách chiến. Mà lại cơ hồ trước kia khiêu chiến đều là so với hắn thực lực mạnh hơn đối thủ. Bạch Long Vương Thương chấn động. Bạch Long bóng mờ trên thân đột nhiên bao phủ một mảnh hào quang màu trắng bạc. Ngay sau đó, cái kia Bạch Long trên người mỗi một khối lân phiến đều dựng đứng, nhìn như nhẹ nhàng chấn động. Lập tức, một mảnh vụn vặt ánh sáng màu đen theo trên thân thương dập dờn mà ra. Mạnh mẽ đem Nguyệt Hoàn bắt trói đánh văng ra một chút. Dư Dĩnh Hân tay cầm hơi buông lỏng. Bạch Long Vương Thương đã cùng Lưu Phong cùng một chỗ. Hóa thành ánh bạc tan biến tại chỗ. Nhưng Nhật Hoàn bao phủ cũng rơi vào không trung. Thứ năm hồn kỹ, thứ nguyên kẽ nứt. Đến từ kinh cực Long. Lại thêm kinh cực Long giao phó hắn năng lực thiên phú, thuấn di. Lúc này mới tránh thoát đại sư tỷ trói buộc. Nhưng rơi vào không trung Nhật Hoàn lại đột nhiên đến phía sau nàng. Nhật Hoàn mặt ngoài hào quang tỏa sáng. Từng vòng bóng mờ hướng ra phía ngoài dập dờn mà ra. Lưu Phong mới vừa từ sau lưng đâm ra Bạch Long vô song lập tức bị nhộn nhạo lên. Một cỗ đại lực vọt tới, cắt ngang hắn hồn kỹ. Ánh bạc lại lóe lên, Lưu Phong đã đến Dư Dĩnh Hân đỉnh đầu. Dư Dĩnh Hân tựa như là trên đầu mọc thêm con mắt, tay trái lần nữa cầm ra. Nguyệt Hoàn kéo ra, tựa như lồng giam bao phủ mà lên. Lưu Phong tự hỏi không có nắm bắt ở chính diện tránh né nàng bắt trói, thân hình lại lóe lên, thuấn di đến nơi xa. thỏ lên cáo vọt ở giữa, hai bên đã là liên tục giao thủ. Từ đầu đến cuối, Dư Dĩnh Hân đều là tại chỗ bất động, nhật nguyệt đồng tâm vòng lấp lánh ở giữa. Nhưng Lưu Phong có vẻ hơi chật vật, nhưng có thể tại Dư Dĩnh Hân cường khống phía dưới thoát thân, cũng đã đủ để khiến người ghé mắt. Cũng không phải cái gì phong hào đấu la đều có thể đỡ nổi đại sư tỷ. Dư Dĩnh Hân vừa mới nói chính mình nhiều nhất chỉ đánh hai trận lúc, cho thấy lòng tin nguồn gốc từ tại tự thân thực lực cường đại. Đối mặt vị đại sư này tỷ, Lưu Phong rõ ràng có chút cố hết sức. Dư Dĩnh Hân mỉm cười, tay trái vung lên, nguyệt hoàn quăng ra ngoài, nguyệt hoàn trên không trung cấp tốc khuếch trương, thẳng đến Lưu Phong đuổi theo. Đúng lúc này, Lưu Phong trên người thứ sáu hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Sáng lạn ánh sáng màu bạc hướng ra phía ngoài nở rộ đến, trong nháy mắt liền đem hắn cùng Dư Dĩnh Hân bao phủ trong đó. Cái kia bay ra nguyệt hoàn một thoáng liền cải biến hướng đi, bay về phía hướng khác. Mà Lưu Phong trong tay Bạch Long Vương thương thì là hào quang tỏa sáng, đột nhiên bắn ra kim ngân lưỡng sắc quang mang, thẳng đến Dư Dĩnh Hân đâm tới. Dư Dĩnh Hân chỉ cảm thấy chung quanh thân thể siết chặt, mạnh mẽ không gian trói buộc lực trong nháy mắt xuất hiện tại thân thể của mình chung quanh, khiến cho nàng có loại bị trói buộc không thể động đậy cảm giác. Lưu Phong Bạch Long Vương thương liền đã đến. Thứ sáu hồn kỹ, không gian chiến trường. Đây là một cái phạm vi hồn kỹ, áp chế đối thủ, tăng phúc tự thân. Chính là kinh cực long bản lĩnh giữ nhà. Làm Lưu Phong có được cái này hồn kỹ về sau, có thể tăng lên trên mọi phương diện lực chiến đấu của hắn. Tại không gian chiến trường bên trong, hắn thuấn di có khả năng không có chút nào dừng lại liên tục nhiều lần sử dụng. Đồng thời lợi dụng tầng không gian trồng, hạn chế đối thủ.